Thần khống thiên hạ, chương 1887, đàm phán vấn đề đi hay ở 2, góc truyện audio.com, quả nhiên, bài thi lạc hỏi, không biết lăng thần sư sau này tính toán cùng tiểu sư đệ của ta như thế nào? Nếu không ngươi ở lại liên hoa giáo chúng ta, làm trưởng lão của giáo ta, như thế ngươi và tiểu sư muội ta có thể song túc song tê, lại sẽ không lo lắng về tu luyện, ngươi cảm thấy như thế nào? Lăng thiếu nghĩ cũng không nghĩ lập tức kiên quyết mà nói. Mộng kỳ nhất định phải theo ta trở về thiên long địa vực, chúng ta không có biện pháp ở lại quý giáo, nhưng mà quý giáo nếu có gì cần vợ chồng chúng ta tương trợ chúng ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ. Bài thi lạc không nghĩ đến lăng tiếu lại không có bất kỳ uyển chuyển nào mà thương lượng với nàng, lại là trực tiếp cho thấy lập trường như thế, đây không khỏi để cho thần sắc của nàng trầm xuống. Lăng thần sư, người cần phải cân nhắc rõ ràng, đây nhưng là địa bàn của liên hoa giáo chúng ta. Tiểu sư muội ta là người sư phụ ta ưa thích, là hộ giáo chí tôn tương lai của giáo ta, nàng là tuyệt đối không thể nào theo ngươi trở về thiên long địa vực đấy. Bài thi lạc cũng là rất dứt khoát mà nói, bên trong ngữ khí kia lại càng ẩn chứa vài phần uy hiếp. Nàng đường đường đứng đầu một giáo tự nhiên không thể nào dễ dàng bị lăng tiếu chấn nhiếp như thế, mà là phản lại đem lăng tiếu hạ xuống. Lăng tiếu biết muốn mang Vân Mộng Kỳ đi tự nhiên là sẽ không thuận lợi như vậy, lập tức đáp. Bạch giáo chủ, ngươi cần phải rõ ràng, Mộng Kỳ nàng là thê tử của ta, hơn nữa ở thời điểm nàng không muốn lưu lại liên hoa giáo, các ngươi không phải là muốn cường lưu nàng lại chứ? Nàng là thê tử của ngươi sao? Nhưng mà nàng lại là thần tử mộng nhiên của giáo ta, nàng chiếm được truyền thừa của nhất đại giáo chủ của giáo ta, nàng chính là người của liên hoa giáo chúng ta, ngươi muốn cùng nàng ở chung một chỗ trừ phi ngươi có thể lưu lại, huống chi liên hoa giáo chúng ta cũng không phải là tiểu môn tiểu phái gì, chẳng lẽ ủy khuất cho ngươi sao? Bài thi lạc đáp, ha ha, bạch giáo chủ, liên hoa giáo các ngươi xác thật không phải là tiểu môn tiểu phái gì, nhưng mà thiên long môn chúng ta kim tộc ta cũng không phải là tiểu tông tiểu tộc gì, nếu như ngươi thật muốn cường hành lưu lại thê tử của ta như vậy, ta đây cũng không có cái gì có thể nói được rồi, ngày sau ta nhất định sẽ để cho trưởng lão tộc ta đến đây đòi một cái công đạo, ta cũng không tin thiên huyền địa vực các ngươi có thể làm gì được trưởng lão tộc ta, huống chi bên ta còn chiếm lý. Lăng tiếu mang theo vài phần tức giận cuồng tiếu nói. Nếu như liên hoa giáo thật sự dùng mạnh, lăng tiếu ở chỗ này khẳng định không chiếm được chỗ tốt, hắn chỉ có thể đem gia tộc ở sau lăng hắn mang ra. Hắn cũng không tin liên hoa giáo ngay cả một điểm cố kỵ cũng không có. Mỹ mâu của bạch thi lạc nhìn thẳng vào lăng tiếu, nàng còn thật không nghĩ đến lăng tiếu ngay cả một đường sống cũng không lưu lại, đem lời nói đến đầy đủ như vậy. Nàng sớm nghe được trưởng lão kia trở về bẩm báo chuyện phát sinh ở tà nhai cốc rồi. Lăng tiếu có hai đầu thần thú, một đầu thập giai cao cấp chân long cùng với một đầu thập giai trung cấp hỏa kỳ lân, vẻn vẹn hai đầu thần thú này đều đi theo bên cạnh hắn, có thể biết được hắn là loại thượng thiên sủng nhi nghe theo thiên vận rồi, nếu như có thể đem hắn lưu lại, liên hoa giáo các nàng tự nhiên có thể được lợi vô cùng, mặt khác lăng tiếu lại càng dựa vào thực lực chính mình đem thiếu tông chủ huyền xuất của góc truyện audio.com. Huyền Vũ Tông đánh bại, đủ thấy được chiến lực cùng tiền đồ của hắn là vô lượng cỡ nào, huống chi hắn còn có thân phận thần dược sư. Mỗi một cái điều kiện đều tuyệt đối để cho mắt người ta đỏ lên đến nổi điên. Sau khi biết được tiểu sư muội của nàng là nữ nhân của Lăng Tiếu, Bạch Thi Lạc đã nghĩ muốn mượn cơ hội này đem Lăng Tiếu lưu lại, nhưng mà tuyệt đối không nghĩ tới Lăng Tiếu cư nhiên ngạo khí như thế, một điểm đường sống thương lượng cũng không có, thật sự là để nàng cảm thấy đau đầu. Xem ra việc này không thương lượng được rồi. Ý của ta là để ngươi cùng tiểu sư muội ở chung một chỗ, các ngươi chỉ cần đại bộ phận thời gian ở bên trong giáo, thỉnh thoảng cũng có thể đi thiên long địa vực thăm người thân, đây nhưng là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ a. Bài thi lạc đình trệ ngữ khí nói, không phải là không thương lượng, giống như ngươi nói, Mộng Kỳ tuyệt đối là theo ta đi về, nhưng mà ta khẳng định cho phép nàng thỉnh thoảng trở về liên hoa giáo một chút, bởi vì đây coi như là nhà mẹ nàng, sau này bên trong giáo có chuyện gì chúng ta đều sẽ không chậm trễ, đây cũng không phải là biện pháp lưỡng toàn kỳ mỹ sao. Lăng tiếu phản lại mà đáp, bài thi lạc biết có tiếp tục nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa rồi. Nàng nhẹ thở dài nói. Việc này ta cũng không làm chủ được rồi, nếu như ngươi có thể để cho sư phụ của ta đồng ý ta liền không có vấn đề, nếu như nàng không đồng ý vậy ngươi liền không có khả năng đem tiểu sư muội mang đi. Lăng tiếu cùng bạch thi lạc đàm phán không có nửa điểm nhường nhịn, hắn cũng biết bạch thi lạc chỉ bất quá là đi cửa trước thôi, trò vui chân chính hẳn là còn ở trên người sư phụ của Vân Mộng Kỳ. Lăng tiếu bị mang theo đến trong cấp địa ở chỗ sâu của liên hoa giáo. Cấm địa tuyết sơn này chính là chỗ bế quan tu luyện của liên hoa giáo lão giáo chủ Mộ Liên. Sau khi lăng tiếu vừa đi vào chỗ này liền có thể cảm ứng được bốn phía truyền tới trận trận lực lượng không rõ ràng. chỉ sợ phụ cận ở cấm địa này sẽ có rất nhiều thần vương bảo vệ lấy, nếu như không có lệnh bài hoặc khẩu dụ mà nói, người nào cũng đừng mơ tưởng đặt chân vào chỗ này nửa bước. Chỗ này cũng là chỗ mà bình thường Vân Mộng Kỳ vẫn tu luyện, là địa phương tụ tập lực lượng thuộc tính bổn nguyên nồng đậm nhất. Lăng Tiếu bị mang đến trong một cái sơn động rộng rãi, Vân Mộng Kỳ đang biết điều đứng ở bên cạnh một người phụ nữ trung niên. Trung niên phụ nữ này tướng mạo thượng giai, thân thể thành thục phong vận, khí chất lại càng phiêu miểu như tiên, cả người tựa hồ sáp nhập vào mỗi một góc trong động, để người ta cảm thấy nàng ngồi ở chỗ đó rất tự nhiên. Khi nàng nhìn hướng Lăng Tiếu, trong mỹ mâu loáng qua một cỗ khí tức vô hình, Lăng Tiếu nhất thời chỉ cảm thấy giống như mấy chục tòa đại sơn áp xuống, càng hòa trộn với một cỗ băng hàn chi khí để trực ngực hắn cảm thấy trầm muộn khó chịu, thiếu chút nữa để hắn quỳ xuống tại chỗ. Đây là một cái hạ mã uy. Cũng có thể nói là một cái khảo nghiệm nho nhỏ đối với Lăng Tiếu. Lăng Tiếu tự nhiên không phải là người dễ dàng khuất phục như thế, khí thế của hắn trong nháy mắt trở nên mênh mông, mấy chục lần chiến lực lập tức giống như hải khiếu cuồng đào trong nháy mắt trùng lên trên, một con tuyệt thế chân long ở phía sau hắn uy mãnh chợt hiện. Cách chương.